hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng với một sáng tác Tiệm Bánh Hoàng Hôn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Trời Sài Gòn mấy ngày nay mưa nhiều. Chiều nay tan ca sớm, Lãm dắt chiếc xe ra khỏi công ty thì bỡ ngỡ hồi lâu. Mắt anh rực sáng, lay động biết bao nhiêu nỗi niềm bên trong. Cây hoa sữa hôm nay đã trổ bông, trắng xóa, bát ngát cả một khoảng. Bằng một niềm tin nào đó, anh nghĩ rằng nếu như mình hít hạ thứ mùi thơm từ loài hoa ấy, sẽ lưu giữ mùa thu lâu thêm một chút. Ấy thế là, thứ hương vị ngào ngạt đó nằm yên trong phổi anh suốt quãng đường chạy về nhà. Vẫn như thói quen, Lãm mất hơn 40 phút len lỏi qua dòng xe cộ vào mỗi giờ tan tầm, trước khi yên dị ở căn nhà thuê nhỏ của mình. Nhưng mà anh không lấy gì làm phiền, bởi khi ta gắn bó với một thứ bất tiện đủ lâu, ta sẽ dần học cách hòa hợp với nó. Lãm đã gần như hòa hợp được với chuyện kẹt xe và không khí tấp nập ở Sài Gòn hơn chục năm nay. Lãm là người con Hà Nội, bố mẹ anh vẫn còn đang sinh sống ở nơi đó. Dù rằng Lãm không ít lần đề cập đến chuyện đưa ông bà Nam Tiến, nhưng không làm sao lay chuyển được tâm ý của cả hai. Dần dà cũng quen, anh thôi đề cập đến chuyện đoàn tụ mà tập trung làm việc nơi đất khách. Đôi người sẽ nghi ngờ về quyết định của Lãm. Anh chỉ giải thích rằng máu Nam Kỳ đâu đó vẫn luôn tồn tại trong anh. Chuyện anh chọn lập nghiệp tại nơi đây cũng giống như có thêm một quê hương thứ hai, anh nghĩ vậy. Lãm dừng xe trước một căn nhà nhỏ, cổng trào màu xanh lam đã tróc sơn ít nhiều. Vội vàng lục lọi chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ. Anh không quên ngắm nghía mấy chậu cây lưỡi hổ được đặt theo bờ tường. Đoạn anh khựng lại, đôi mắt theo quán tính liên tục nhìn chằm chằm về phía bên tay trái. Có thứ gì đó khá đậm màu đang yên dị ở trên sân, rồi nhặn nhốn nháo bay xung quanh. Anh nhanh chóng mở cửa tiến vào sân, quên cả chuyện dắt xe. Toàn bộ chủ ý đều đặt vào dị vật kia. Khi khoảng cách đã đủ gần, anh mới chợt nhận ra đó là xác của một con mèo. Hay nói đúng hơn là con mèo hàng xóm thường lững thững đi trên bờ tường nhà anh mỗi sáng. Nhưng sao nó lại chết ở đây? Lãm bỏ cổng nhà trống không, hất hải chạy sang nhà bên cạnh bấm chuông. Đó là căn nhà của hai ông bà cụ đã khá lớn tuổi. Lãm bấm chuông cho có, chứ thực ra hôm qua anh đã thấy ông bà tay xách nách mang, nói rằng sẽ đi về quê. Căn nhà tắt đèn tối om, anh cũng chẳng có số điện thoại của họ. Mà chẳng lẽ cứ để xác con mèo ở đây mặc cho nó thối rữa sao? Nên anh giúp họ xử lý vấn đề này. Cho xác con vật đáng thương kia vào hộp giấy rồi để ở một góc, dự định lát nữa sẽ đem đi hỏa táng cho nó. Mọi việc Lãm làm đều nhanh chóng, thuần thục. Bởi vì chỉ còn một tiếng nữa thôi, buổi tiệc sinh nhật của bạn thân anh sẽ bắt đầu. Anh cần tắm rửa sửa soạn để còn đến đó. Lãm đóng cửa cẩn thận, vừa chạy vào phòng vệ sinh. Anh vùi mình vào dòng nước mát từ dồi qua sen, tranh thủ gội đầu cho vừa kịp dự tính. Mãi mê hăng say với việc tắm táp, Lãm bất ngờ giật thoát mình khi nghe một tiếng mèo kêu. Tiếng kêu tré lên thảm thiết, đau thương, hệt như trong các lò mổ. Lãm dừng lại, lớp xà bông vẫn còn đọng trên mi mắt, không làm cho anh thôi tập trung lắng tai nghe ngóng. Tuy nhiên không có gì cả, chỉ là một khoảng không gian yên ắng. Thậm chí anh có thể nghe được đôi ba tiếng lách tách của mấy cái bóng xà phòng ở trên đầu. Nghĩ mình nghe nhầm, anh dặn nước tiếp tục. Nhưng rồi chẳng lâu, Tiếng ré thảm thiết ấy lại cất lên nữa. Trong bối cảnh chỉ có một mình, lại đang trong tình trạng không phòng bị, Tám tự thấy bản thân của mình yếu đuối vô cùng. Anh bắt đầu dấy lên vài suy nghĩ chẳng mấy hay ho, tay không tự chủ được nữa. Lãm từ từ dặn nhỏ cái vòi nước, hồi hộp lắng nghe. Bất thình lình, từ nơi cửa nhà tắm, những tiếng sột soạt, rinh rít như có vật gì đó cào lên cửa đột ngột xuất hiện. Lãm co trúng người, trố mắt kinh hãi. Chúng càng lúc càng dồn dập hơn, dường như đang muốn xé toạc luôn cánh cửa bằng nhôm kia mà xông vào. Đến lúc này, anh không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Liền túm lấy chiếc khăn, rồi quật mạnh vào nơi xuất phát của những âm thanh đó. Có lẽ như hiệu quả, những tiếng động kỳ dị đã biến mất đi. Lãm thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng có ý định mở cửa ra xem xét. Anh cố mở nước lớn để tắm nhanh cho xong. Quần áo tươm tất, Lãm mở cửa bước ra ngoài. Thì hỡi ơi, cánh cửa nhôm nhà tắm giờ đây chằng chịt những cái dấu móng vuốt. Nhưng đây là con vật gì? Mèo sao? Rõ ràng là anh đã khóa cửa trong lại rồi mà, sao nó vô đây được? Giá lại quanh đây anh chỉ thấy có mỗi con mèo nhà ông bà cụ hàng xóm, mà nó thì đã chết rồi còn đâu. Ngoài ra làm gì còn con nào khác? Chút nghi vấn đó thôi thúc Lãm mở cửa chính ra. Như đã có chủ đích trước, anh nhìn thẳng về phía góc sân, nơi có chiếc hộp đựng xác mèo. Và rồi anh lại thêm một lần nữa giật mình khi nhìn thấy có vài con chuột đang bu đen xung quanh cái hộp. Nào là lôi, kéo, cắn. Chúng phá nát tan cái hộp giấy, tha xác con mèo tội nghiệp nằm phơi ra đất. Lãm lật đật cầm ngay chiếc chép phang mạnh như đánh động, rồi tả xung hữu đột chạy tới đuổi xua chúng đi. Khi chẳng còn con nào lãng vãng, anh mới lấy tạm một chiếc bọc ni lông cũ, bỏ cái xác đơ cứng kia vào một cái hộp khác. Giây phút anh nhận ra chân con mèo đã bị gặm đi nham nhở, khóe mắt Lãm không khỏi dấy lên chút chua xót. Đã chết rồi vậy mà vẫn chưa được yên. Anh để chiếc hộp ấy lên xe cho cao ráo, hẳn là lũ chuột sẽ có chút gì đó ngại ngần. Đằng nào anh cũng chỉ vào nhà lấy ít đồ rồi lại đi ra. Nhưng chưa kịp đi tới ngạch cửa, Lãm lại một lần nữa nghe thấy tiếng mèo kêu. Tuy nhiên chẳng phải âm thanh thảm thiết như ban nãy, mà rất êm tai. Anh vội quay đầu lại, sau đó liền đứng hình. Trước mặt anh, ngay dưới sân, là bóng dáng của một con mèo có màu lông y hệt như con mèo đã chết. Nó đang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, miệng cất lên tiếng kêu khe khẽ như muốn nói điều gì đó. Lãm chết trần một lúc, không biết phải làm gì tiếp theo, bởi thứ cảm giác khi anh đối diện với nó vốn không hề bình thường. Có chút gì đó ngờ ngợ, kỳ bí và ma mị nơi con vật này. Mọi việc cứ diễn ra chậm rãi như thế, cho đến khi Lãm nhận ra phần chân sau của nó bị thương. Vết thương giống lắm. Không lẽ nó chính là con mèo nằm bên trong cái hộp kia hay sao? Làm sao có thể? Những câu hỏi chưa được giải đáp thì con mèo nọ đột ngột quay đầu đi. Bóng dáng của nó lững thững trong khoảng sân tối om rồi biến mất. Biến mất ngay trước mặt anh. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa kịp thôi bàng hoàng, ánh mắt của Lãm lại hướng ra phía cổng rào. Ở đó có bóng dáng hai người đứng đó từ bao giờ. Bằng chút trực giác của mình, anh nhận ra đó là hai ông bà cụ ở nhà bên cạnh. Họ nhìn anh dường như mỉm cười vì một điều gì đó. Anh thoáng chút nhẹ nhõm vì nghĩ rằng sẽ có người giải đáp cho hiện tượng kỳ dị anh vừa trải qua. Nhưng Lãm nhận ra rằng anh hoàn toàn không thể cử động được thân mình, chỉ có thể chôn chân một chỗ, nhìn về phía ông bà cụ để mà cầu cứu. Và thay vì lo lắng trước sự hoảng loạn của anh, họ chỉ mỉm cười, vẫy tay, và cuối cùng là biến mất vào trong không gian. Mãi tới lúc này, Lãm mới có lại quyền kiểm soát cơ thể mình, nhưng chân tay anh chẳng còn sức lực nữa rồi. Anh khuỵu ngã xuống, bàng hoàng tự chất vấn về sự tỉnh táo của bản thân. Chừng lát sau, anh mới nhanh chóng đứng dậy, đi sang căn nhà bên cạnh để kiểm tra một lần nữa. Nếu như ông bà cụ đã về thì hay quá. Nhưng không, căn nhà vẫn đóng cửa im ỉm. Quái lạ thay, lúc nãy Lãm đã nhìn thấy họ đứng trước cổng nhà anh kia mà. Nếu không họ thì là ai? Anh không sao lầm được. Nhưng mà nếu như đúng là họ thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ủa, mày đi tới đâu rồi? Tụi tao tới đủ hết rồi nè. Giọng nói của con người, hơi thở của Dương Gian đây rồi. Anh mừng như muốn hét lên bằng tất cả niềm vui sướng khi người bạn thân, chủ nhân buổi tiệc hôm nay gọi đến cho mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, Lãm đáp trong ấp úng. Tao đang tới, tại bị lạc đường. Tụi bay cứ chơi trước đi, đừng có chờ tao. Bên kia đầu dây, những âm thanh sập sình chèn theo tiếng hò reo của người bạn liên tục hối thúc Lãm. Lẹ đi, tới trễ hết đồ ăn ráng chịu nghe mày. Lãm ậm ừ cho qua rồi vội cúp máy đi. Thật ra anh cũng nôn nao muốn tới đó lắm chứ, nhất là khi căn nhà của mình vừa xảy ra những sự kiện quái đản như vậy. Có điên mới muốn ở lại. Nhưng mà biết làm sao được, anh vốn đã nhát gan. Bây giờ nghĩ tới cảnh dắt chiếc xe qua cái khoảng tối tăm ngoài kia, khóa cổng lại, rồi đứng đó đề mái xe. Chắc chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng nó lại thử thách thần kinh của anh ghê gớm. Không được đâu nha. Tự động viên bản thân mình, Lãm hít một hơi thật sâu, đặt chiếc hộp đựng xác mèo xuống đất, dắt xe ra bên ngoài. Thoáng nhìn chiếc hộp, anh có chút chần chừ. Nhưng để lại lâu có khi phân quỷ thiên nguy. Anh cũng chẳng tàn nhẫn tới nỗi bỏ xác con vật đáng thương ấy vô bãi rác. Cuối cùng, nhân tính đã chiến thắng thứ cảm xúc sợ hãi kia. Anh chở chiếc hộp ấy tới lò hỏa táng, ghi thông tin, đóng tiền, rồi phi thẳng tới bữa tiệc. Trong đầu, đương nhiên vẫn còn miệt mài tìm kiếm câu trả lời cho vô số chuyện khó hiểu vừa mới tức thời. Lúc Lãm bước đi chập choạng ra khỏi nhà hàng thì trời cũng đã tối muộn. Bên cạnh là mấy người bạn cũng không khá khẩm gì hơn. Tuy vậy, nhưng miệng của ai cũng cười tươi rói. Mặt mày đỏ ửng vì cồn thì ít, chứ cười là phần nhiều. Âu cũng là một điều cần thiết cho tâm trạng của Lãm lúc này. Vậy được không mày? Hay là để tao kêu taxi cho vậy? Người bạn chủ tiệc dẫu mắt đã muốn sụp mí, nhưng vẫn quan tâm hỏi han Lãm ân cần. Anh liền xua tay. Khỏi đi, bao nhiêu đây thấm tháp gì tao. Hồi còn sinh viên, tao là trùm bia hơi phố cổ đó. Bia hơi thì bia hơi, nhưng mà chạy không đàng hoàng á, là còn cái bia mộ thôi đó mày. Mệt quá yên tâm đi, tao mà chạy không nổi á, thì tấp đại vô nhà em nào ngủ cũng được, có gì đâu. Nói xong Lãm cười lớn, mấy người xung quanh cũng cộng hưởng theo, rần rần cả một góc hầm giữ xe. Đùa cợt với nhau thêm vài câu, ai nấy cũng đều lên xe trở về. Người thì đi taxi, kẻ thì đèo nhau. Riêng Lãm thì chỉ lẻ loi, độc một mình một đường. Người ta thường hay nói Sài Gòn giống chẳng bao giờ ngủ. Ấy là tại vì Sài Gòn trong mắt họ chỉ là những con đường sầm uất ở trung tâm, luôn lập lòe ánh đèn, nhạc sập sình, người ta ra vô chè chén. Chứ nếu như đi khỏi trung tâm hoặc các vùng ngoại ô thì sẽ có cái nhìn khác ngay. Sài Gòn lúc đó chẳng khác những nơi tỉnh lỵ xa xôi là bao. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có xe cộ chạy qua, song không tấp nập như ban ngày. Con đường Lãm đi về cũng như vậy. Nhà cửa xung quanh đã tối om, mấy tấm bảng hiệu im lìm, ảm đạm với ngọn đèn vàng. Dường như chúng cũng làm cho anh rơi vào nỗi sầu thảm ấy từ bao giờ. Anh trầm tư, mắt hé hé nhìn về khung đường trước mặt để tránh mấy cơn gió bỗng rát. Cứ thế cho tới khi anh cảm giác được mắt mình càng lúc càng díp lại gần hơn. Đến lúc này, không thể biết nguyên nhân ấy đến từ cơn say hay là cơn buồn ngủ. Lãm vội dừng vào ven đường, đầu gục xuống xe, chợp mắt đôi chút, với hy vọng thần kinh sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt làm việc tiếp theo. Chứ anh chẳng thể ngủ lại ở đây được, nhà anh vẫn còn khá xa. Hơn 5 phút trôi qua, cũng không khá khẩm hơn là mấy. Lãm dần chấp nhận rằng cơn say sắp sửa đánh gục anh bất cứ lúc nào. Mọi gắng gượng đều chỉ là vô ích. Lại một lần nữa, anh gục đầu xuống rồi thiêm thiếp đi. Nè anh dì ơi, sao ngủ ở đây vậy? Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm cho anh giật mình. Vội vàng ngồi dậy, Lãm nhìn ngay về phía chủ nhân của giọng nói đó. Là một cô gái xinh xắn. Lãm chưa kịp trả lời câu hỏi trước đó thì cô nọ đã vội chen ngang. Anh có bị làm sao không? Hay là qua bên tiệm bánh của em ngồi nghỉ xíu đi, chứ đứng đây một hồi cướp giật này kia thì phiền lắm á. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về hướng đối diện, nơi có một tiệm bánh vẫn còn đang sáng đèn. Lãm lờ mờ nhìn về phía bảng hiệu rồi khẽ ậm ừ. Đoạn anh cố lết thân hình nặng trịch, dắt chiếc xe máy băng qua đường cùng với sự giúp sức của cô gái nọ. Lãm được cho một chiếc ghế tựa để ngồi yên vị, trong khi đôi mắt của anh đảo quanh cái tủ kính trưng đầy những chiếc bánh vàng ống hấp dẫn. Song anh không phải là kẻ hảo ngọt, lại cũng không đam mê đồ ăn vặt, nên cũng chẳng ấn tượng gì mấy. Tuy nhiên anh khá chú tâm vào tên của cửa hàng, tiệm bánh Hoàng Hùng. Trong đầu anh dần mường tượng được một người chủ khá mơ mộng và thơ thẩn. Chẳng vì điều gì, anh lại bất giác mỉm cười. Người con gái nọ trông thấy, khóe môi cũng cong lên thích thú. Cô đặt tách trà xuống chỗ anh ngồi, rồi nói: Anh uống miếng cho tỉnh táo đi. Không khách sáo, Lãm đưa ngay lên hớp một ngụm to. Ánh mắt đỏ ngầu nhắm lại, dường như đang thưởng thức. Cô gái cũng không nỡ đánh động giây phút thư giãn đó của vị khách, chờ lát sau mới tiếu táo: Anh thấy tên tiệm bánh mắc cười lắm phải không? Không, tôi thấy tên nó lãng mạn quá. Anh lại tiếp tục mỉm cười, làm lộ đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Anh là người Hà Nội hả? Vâng đúng rồi. Nhưng mà tôi vào đây cũng hơn chục năm rồi. Ê chà. Cô nàng vô thức bật ra một câu cảm thán, tay bụm miệng, cười lên khe khẽ. Trong lúc đó, người đối diện vẫn cứ như một kẻ khờ, chẳng hiểu mô tê gì hết. Mà cũng không cần Lãm chờ lâu, cô gái nhanh chóng giải đáp hành động kém ý nhị kia. Anh biết không, em có mấy đứa bạn thích trai Bắc lắm, mà còn đẹp trai như anh ấy, thì chắc tụi nó nhào vô ăn tươi nuốt sống á. Lời khen kia khiến cho Lãm có chút ái ngại. Anh không giấu được hai gò má đỏ ửng lên của mình, chỉ rụt rè cúi đầu cảm ơn, trong khi cô ả bên kia vẫn chưa thôi ngừng trêu ghẹo. Trời ơi, coi ngại mà cũng đẹp trai nữa. Mà nè, anh có bồ chưa? Nếu chưa thì để em làm mai mấy đứa bạn của em cho. Tiêu chuẩn của anh sao? Tóc dài, tóc ngắn, ốm ốm mignon hay là tròn tròn búp búp? Đang lúc Lãm còn chưa biết xoay sở làm sao trước hàng loạt câu hỏi dồn dập kia, thì từ bên trong cửa tiệm, một cô gái khác với mái tóc ngang dài liền nhanh chóng bước ra. Cô nọ với bộ mặt khó chịu, mặc một bộ váy bông chấm bi, nhìn chầm chầm vào cô gái đang ngồi mà đanh giọng nói: Chị hai, không đâu vô coi làm phụ công chuyện với em, ngồi đó tán trai là sao? Nghe giọng nói của cô em, người chị thoáng sượng sùng đứng lên. Thì để đó xíu tao làm, có bắt mày làm đâu mà nói. Gần 1 giờ sáng rồi, xíu là khi nào nữa? Lẹ đi còn đóng cửa tiệm đi ngủ nữa chứ. Rồi rồi rồi, sao mày nhiều lời quá trời à? Tao không biết mày chỉ tao hay tao chỉ mày nữa. Lãm ngồi nhìn hai chị em cô nọ cãi qua cãi lại mà không biết phải làm gì. Thỉnh thoảng lén thấy ánh mắt của em khó tính nhìn sang, anh mới nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Rồi ông nội này là ai đó đây? Cô em không chút nể nang người khách lạ, lớn giọng chất vấn cô chị. Tớ thấy người ta đứng ở bên kia gục lên gục xuống, nên cho qua đây ngồi đỡ. Dường như đã quá ngán ngẩm, cô em biểu môi, hất hàm về phía căn tiệm bên trong. Nè, sao mời người ta vô giường bà ngủ luôn đi? Thấy bà cũng thèm khát dữ lắm rồi đó. Quá sức chịu đựng, cô chị trợn mắt, định sấn tới ăn thua đủ. Ê ê, mày ăn nói kiểu gì mày? Lãm lúc đó chẳng thể ngồi im được nữa, bèn đứng lên can ngăn. Ờ nè nè, hai cô cho tôi xin. Cái này không phải lỗi của chị cô đâu. Thái độ hiền hòa của Lãm dường như cũng chẳng thể làm cho cô em thôi khó chịu. Cô khoanh tay, chỉ về phía cái tủ bánh. Muốn ngồi thì mua bánh đi. Sau một hồi lựa chọn, Lãm mua một cái bánh croissant và một cái bánh tát trứng. Dù chẳng biết mua để làm gì, khi mà bụng của anh giờ đây đã no căng bởi bia và thức ăn tại nhà hàng. Mua mà không ăn á là không có tôn trọng người làm trai nhau anh. Cô em gái tóc ngắn cứ đứng khoanh tay nhìn chòng chọc vào Lãm với ánh mắt không thể nào phán xét hơn. Ấy vậy mà không hiểu sao Lãm lại cảm thấy e dè trước đôi mắt tròn xoe cáu kỉnh đó. Anh vội cầm miếng bánh lên, cắn một miếng nho nhỏ để làm hài lòng cô. Nếu anh không muốn ăn á thì cứ trả lại, tôi bán cho người khác. Hoặc là tôi có thể dành nó cho một người vô gia cư chẳng hạn. Bà cô nhỏ vẫn không thôi cào nhào. Lãm thật thà phân bua. Không phải đâu. Ý là tại tôi no quá nên không có nuốt nổi. Cô thông cảm cho tôi đi. Người con gái ấy nhìn anh, nhìn vào cái bánh trên tay anh, rồi khẽ thở dài. Thôi thì anh mang về đi. Cô còn chưa kịp quay vào trong, Lãm đã vội cất lời. Cô ơi, cho tôi ngồi đây xíu nữa nha. Tôi chưa có tỉnh rượu hẳn. Mặc cho thái độ gian nài tới đáng thương của anh, cô gái không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một chút. Cứ thế lặng lặng bỏ vào bên trong cửa tiệm. Thế là rõ rồi, hẳn là sự có mặt của anh làm cho người ta thấy phiền. Mà anh cũng không phải loại mặt vậy. Cuối cùng anh móc trong bóp ra vài tờ tiền để lại trên bàn, rồi tiêu nghỉu bước tới chỗ chiếc xe máy. Đâu vậy? Cô nàng đứng ngay chỗ tủ bánh, lớn tiếng gọi Lãm. Thoáng chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt, khi trên tay cô ta là một ly trà còn đang bốc khói nghi ngút. Uống trà nóng đi, chứ ngồi ngoài đây lạnh lắm á. Rồi cô tiện tay đặt nó xuống cái bàn mà Lãm vừa mới đứng lên. Đoạn nhìn thấy mấy tờ tiền, cô tinh ý đoán ra ý định của Lãm ngay. Ông anh định đi về trong khi mắt nhắm mắt mở vậy hả? Lãm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái quay bước vào bên trong. Ly trà không có tính tiền, cứ uống thoải mái, hết thì tôi chăm thêm. Nhìn bóng lưng cô gái khuất dạng sau ánh đèn vàng của cửa tiệm, Lãm bỗng cảm thấy có điều gì đó lân lân. Xem chừng cô gái ấy chẳng đến nỗi đáng ghét như cách mà cô ta thể hiện. Lãm bỏ qua ý định quay về trong cái tình trạng này. Anh tìm đến chiếc ghế giống đã dần quen hơi, ngã lưng rồi nhắm nghiền mắt đi. Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, đột nhiên Lãm bất ngờ choàng tỉnh giấc khi bên cạnh anh là một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng kim loại va vào nhau chang chát, tiếng thắng xe trinh trích kéo dài trên mặt đường, tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ. Đến lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra ngay trước mặt mình là một vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe tải dường như được điều khiển bởi một người tài xế mất lái, đâm trực diện vào một chiếc xe máy đi ngược chiều, khiến cho cả người lẫn xe đều bẹp dí với con quái vật nặng hơn mấy tấn kia. Lãm sợ hãi trung lẩy bẩy, dường như chết sững người, trong khi những người dân xung quanh đó hối hả mở cửa chạy ùa ra xem. Người tài xế xe tải vội mở cửa, ngã quỵ trước hậu quả do bản thân gây ra. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Tuy nhiên, thứ người ta làm được chỉ là thu thập lại những mảnh thi thể vốn chẳng còn nguyên vẹn để cho vào trong túi nhựa. Lãm đứng đó, dừng mắt hướng sang nơi khác, thở dài tiếc thương. Người tài xế nọ khai rằng mình đang buồn ngủ. Trong lúc định tìm một bãi đổ thì đôi mắt của anh ta đã mỏi nhừ. Cuối cùng anh ta đành phải trả giá cho sự sơ suất của mình bằng sinh mạng của một người vô tội khác. Lãm trộm nghĩ, nếu như anh chạy về trong đầu óc không tỉnh táo thì phải chăng cũng sẽ có kết cục tương tự. Anh ơi, một giọng nói vang lên sau lưng anh. Anh đạp lên độ của tôi rồi. Bần thần nhìn lại, Lãm nhận ra đó là một cô gái lạ, mặc áo phông trắng, quần đùi, nhìn chòng chọc vào anh. Tuy nhiên mái tóc phủ dài dường như đã che hết đi toàn bộ dung mạo của người đối diện. Anh đạp lên độ của tôi, cô gái nhắc lại. Lần này Lãm mới theo quán tính nhìn xuống dưới chân mình, dở lên xem xét. Thì hỡi ơi, dưới chân anh là một con mắt đã bị bẹp dí, lẫn lộn dưới đất cát. Hoảng hồn tới mức bật ngửa ra phía sau, Lãm càng sợ hãi hơn khi mà người con gái kia bây giờ lại cất lên tiếng cười khàn khặt. Một nhân dạng với gương mặt dường như đã bị cài nát, hai hốc mắt trống rỗng, sâu hun hút, cùng với khuôn miệng ngoác ra tới tận mang tai, đang đứng trước mặt Lãm. Lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra được sự tương đồng của cái xác được mang đi ban nãy và cái thực thể kia. Chẳng lẽ đây chính là linh hồn người con gái đã chết vì tai nạn giao thông hay sao? Lãm không thôi rung lên lẩy bẩy, toàn bộ cơ thể mềm nhũn đi, như thể sắp sửa chìm sâu vào lớp đất bên dưới. Bóng ma kia vẫn liên tục bước tới, chăm chọc vào nỗi sợ tột cùng ấy của anh. Những tưởng sẽ chịu chết, nhưng bất ngờ cô em gái tóc ngắn từ trong tiệm bánh bước ra, thản nhiên đi tới. Cô gái phất tay thật mạnh vào đầu của hồn ma nọ, cú đánh tưởng chừng như phủi bụi kia lại khiến cho nó gào rú lên thảm thiết rồi lập tức biến đi mất ngay trước con mắt kinh ngạc của Lãm. Lúc bấy giờ anh cũng nhận ra rằng chiếc xe tải ở bên đường, đám người nhốn nháo kia và cả con mắt nằm bẹp dí dài đều hoàn toàn mất tâm. Cô em gái vẫn điệu bộ khoanh tay thường trực, khe khẽ nói: giờ này chợ ma quỷ lộng hành, ông anh coi chừng đó. Rồi cô lại quay bước vào bên trong mà nói tiếp: quán tôi sắp đóng cửa rồi, xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Khi Lãm đang lầm cầm ngồi dậy thì đồng thời cô cũng đã đem cất bàn ghế, cúi đầu chào anh một cách máy móc nhất. Cô vội vàng kéo cửa lại, tắt đèn. Từ nguồn ánh sáng dần dà vụt mất, cho đến cả ngọn đèn bản hiệu ở chỗ anh đứng cũng muốn xua đuổi anh khỏi nơi này. Tiệm bánh Hoàng Hôn bây giờ đã chìm vào giấc ngủ. Người khách bất đắc dĩ như anh chẳng còn lý do gì để ngồi lì ở lại. Lãm lại leo lên xe. Cơn sợ hãi ban nãy đã nung sôi lượng cồn còn sót lại trong người anh, khiến cho chúng bay biến đi ít nhiều. Vì vậy, Lãm có thể tỉnh táo chạy về nhà, dù rằng đầu óc vẫn còn mụ mị về những điều vừa xảy ra. Chuông báo thức réo rắt bên tai khiến cho Lãm choàng tỉnh giấc, cơ thể nặng trịch, quể quại cứ bám riết lấy chiếc giường không thôi. Nhưng bằng một thứ trách nhiệm lớn lao dành cho công việc, Lãm cố gắng ngồi dậy, dây dây dần trán châu lại từng đợt vì cơn đau đầu. Anh bước xuống giường, lê từng bước chân mỏi mệt đi đến cửa phòng nhà vệ sinh. Có vẻ các bệnh nhân khó nhằn trong việc tập vật lý trị liệu, và anh cũng không có khác biệt là mấy. Nói thế bởi vì anh là một người y tá đang làm trong viện dưỡng lão của thành phố. Không có ngày nào là anh tôi thấy những cảnh tượng họ chật vật di chuyển bằng những khung sắt tập đi. Người già vốn đã đủ khổ sở, nay còn phải đối mặt với cảnh cô độc, không có người thân bên cạnh, thì thê lương đến cỡ nào nè. Lãm chậm chạp mở tiếp kem đánh răng, định bụng cho một ít vào đầu lông bàn chải, thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng xe dừng lại trước nhà anh. những tiếng huyên náo thay phiên nhau ùa ra theo cùng. Dẫu mỏi mệt, song bản tính hóng chuyện làm cho anh không thể nào tiếp tục. Lắm nhanh chóng bỏ chiếc bàn chải xuống rồi bước ra xem. Chẳng phải trước nhà anh mà là nhà ông bà cụ bên cạnh. Không phải một chiếc xe bình thường mà là một chiếc xe cứu thương. Vài người hàng xóm cũng tụ tập xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng anh chỉ tập trung vào những chiếc cán được khiêng ra từ bên trong xe. Nơi đó đặt hai thi thể người, được đậy kín bằng vải trắng. Có chút dự cảm không lành, anh đang định bước tới gần hơn thì nghe phong phanh vài lời từ nhà đối diện. Tội nghiệp quá, hai ông bà lớn tuổi rồi mà còn chết thảm vậy. Đi kèm là một hơi thở dài xót xa. Nói vậy, không lẽ hai ông bà hàng xóm đã chết rồi hay sao? Như để trả lời cho câu hỏi của Lãm, người con gái duy nhất của ông bà cụ vội vàng leo xuống xe. Mặt mày sưng húp, trắng bệch, không hề vui cười như hồi đợt gặp anh gần đây nhất. Cô nhanh chóng tra chìa khóa căn nhà, mở bung bét ra để cho nhân viên y tế khiêng hai chiếc cán kia vô. Đến lúc bấy giờ thì mười mươi Lãm cũng đoán được sự việc. Ông bà trên đường đi về quê thì xảy ra tai nạn. Không may là cả hai vợ chồng đều tử vong tại chỗ từ trưa hôm qua. Nhưng đến chiều tối con cái mới hay tin, chạy lên bệnh viện để nhận xác. Mà khoan đã, nếu ông bà chết từ trưa hôm qua thì hai cái người anh nhìn thấy vào chiều tối hôm qua là ai? Không lẽ là vong hồn của họ hay sao? Cả ngày hôm đó, dù rất sợ vì câu chuyện anh gặp tối qua, nhưng bằng tình làng nghĩa xóm, Lãm vẫn túc trực ở lại bên nhà để phụ giúp lo cho đám tang của vợ chồng ông bà. Đến chập choạng chiều tối, anh mới xin phép ra về để nghỉ ngơi trong sự cảm kích từ phía gia đình. Ở đây bao nhiêu năm, ông bà cụ đối với anh luôn tối lửa tắt đèn có nhau. Lắm lúc trái gió trở trời, Lãm luôn sẵn sàng giúp đỡ ông bà. Ngược lại, hai ông bà già quý mến anh như con cháu, không khi nào thôi mang cho anh những thứ quà quê hay vài món ngon tự nấu. Chính vì lẽ đó, anh không ngại cực ngại khổ, thậm chí cả việc đã từng nhìn thấy hồn ma của ông bà. Hơn hết, nếu đó thực sự là hồn ma của họ, thì cuộc gặp gỡ ngày hôm qua không khác gì một lời chào tạm biệt đầy thiện chí với anh. Nghĩ vậy, Lãm không còn thấy sợ, mà còn thấy thương hơn cho những phần đời cô quạnh ở tuổi xế chiều. Anh vào nhà vào lúc 6 giờ hơn, mở đèn sáng choang, tắm rửa qua loa, rồi quyết định sẽ đi ăn tối. Từ phía nhà bên cạnh, tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy đang làm lễ cất lên từ bao giờ. Căn nhà đã trống trải, nay lại kề cạnh một cái tang lễ đang được diễn ra, thì quả thật làm cho anh không khỏi ớn lạnh. Anh rời khỏi nhà một cách nhanh chóng, trong lòng dự định tìm một quán ăn nào đó ở gần nhà cho đỡ tốn công. Xong lại bất giác nghĩ tới tiệm bánh hoàng hôm nọ. Mà cũng không hẳn. Nói trắng ra là anh nhớ đến cô em gái tóc ngắn với gương mặt cau có, đành hanh. Ấy thế mà lại khiến cho Lãm có chút gì đó lưu luyến đến lạ kỳ. Và rồi chàng trai với con tim nôn nao khó tả đó đã phóng xe một mạch tới con đường vốn cách xa gần chục cây số, chỉ để tìm cho ra tiệm bánh với cái tên kỳ lạ. Tiệm bánh Hoàng Hôn, nơi mà anh vừa ghé vào khuya hôm qua. Sự ấn tượng như kim chỉ nam dẫn dắt anh chạy thẳng đến căn tiệm mà không một chút sai sót nào, kể cả sự lúng túng. Ngay ở ngạch cửa, anh đã nhận thấy cô chị đang sắp xếp bánh ở trong tủ, hoàn toàn không thấy cô em đâu. Đương nhiên, nhìn thấy người quen, cô chị liền hồ hởi chạy ra đón tiếp. Anh đẹp trai, bữa nay xỉn nữa hay sao mà ghé em vậy? Sự hồn nhiên của cô làm cho anh ngượng ngùng ấp úng mãi. Đoạn chưa kịp hồi đáp thì cô em gái cũng đã xuất hiện. Vẫn là mái tóc ngắn, gương mặt lạnh tanh, nhạt nhẽo cúi đầu chào. Xin kính chào quý khách. Dẫu vậy, nhưng không hiểu sao Lãm lại cảm thấy vui vẻ hơn là khi được cô chị tiếp đón. Tôi muốn mua bánh giống hôm qua. Anh nhanh chóng nói với sang hướng của cô em gái. Bằng thái độ dửng dưng, cô đáp gọn lõn. Rất tiếc, cho xăng vừa hết rồi. Cảm phiền quý khách chọn bánh khác. Cô chưa kịp nói hết câu, Lãm liền chen ngang. Tôi ngồi chờ cũng được. Không gian thoáng chìm trong yên tĩnh một lúc, trước khi cô nàng đổng đảnh quay bước vào bên trong tiệm. Cô chị nhìn biểu hiện ngơ ngác của Lãm thì tinh ý nói. Dạ, để tụi em làm liền. Anh ngồi đây chờ xíu nha, tầm 15 phút là có bánh à. Sự dịu dàng của cô chị trong phút chốc khiến cho Lãm cảm thấy nhẹ lòng, song vẫn không thể thay cho cái sự bướng bỉnh cọc cằn của cô em được. Lòng anh tự hỏi rằng rốt cuộc anh có hứng thú gì ở một tảng băng lạnh lẽo biết đi kia chứ. Dạ đây, bánh còn nóng, anh ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng nha. Cô chị đặt dĩa bánh đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Lãm, trong khi anh vẫn giáo giác nhìn về bên trong cửa tiệm. Đoạn dường như không thể chờ được nữa, anh liền hỏi ngay. Cái cô tóc ngắn đâu rồi cô? Cô chị tiếu táo đáp lời, trong khi vén mái tóc dài ra sau lưng, cong cớn phơi đôi gò bồng đảo gợi cảm. Dạ, em của em nó đang làm bánh ở trong đó anh. Sao vậy? Anh muốn làm quen nó hả? Lãm thoáng chút đỏ mặt, không rõ gì đã đụng vào huyệt đạo của mình, hay là vì mắt vô tình nhìn thấy thứ da thịt hớ hên kia. Tôi chỉ biết tên hai cô, tính hỏi đi dạy xưng hô vậy mà. Em tên Liễu, nhà em tên là Trúc. Tôi tên Lãm. Hôm qua thật là phiền hai chị em cô quá. Liễu đưa tay lên vỗ chan chát vào bờ vai của Lãm, miệng không ngừng cười cong cứng. Trời ơi, anh đúng là trai Hà Nội, chăn dở khách sáo quá chừng à. Có gì đâu, em thấy ai cũng làm vậy thôi à. Dẫu cố né tránh, nhưng xem ra không tránh khỏi được những cử chỉ va chạm của Liễu dành cho mình. Lãm đành nhanh chóng đứng lên. Anh thoáng lúng túng, nhưng rồi lập tức nói cứng. Ê chết, hình như tôi hơi mắc nghẹn. Cô cho tôi xin cốc nước chứ. Liễu thấy thế liền hấp tấp chạy vào bên trong ngay. Nhờ vậy mà anh có thêm vài phút thở phào nhẹ nhõm. Sao mà con gái bây giờ bạo dạn đến thế? Hay là do anh đã quá nhút nhát chăng? Thử tưởng tượng, Liễu cứ làm như thế với anh mỗi ngày, không khéo anh có nước ngọt mà chết mất thôi. Lạnh lùng cá tính như Trúc, ấy vậy mà lại khiến cho Lãm hứng thú nhiều hơn. Anh muốn biết nhiều điều về cô, trò chuyện nhiều hơn với cô. Nhưng có vẻ như Trúc không thèm đếm xỉa gì tới anh thì phải. Từ nãy đến giờ cũng chẳng đi ra nhìn anh lấy một cái. Nước cơm anh em. Nghe được giọng nói ấy khiến cho Lãm không khỏi kinh ngạc. Anh nhìn lên thì chẳng còn giấu được sự vui mừng. Đúng là Trúc đây rồi. Cảm ơn em. Anh lắp bắp đón lấy ly nước. Anh nói gì với chị của tôi mà bà bị Tào Tháo rượt tới nỗi phải chui vô toilet vậy? Anh có nói gì đâu, toàn là chị của em nói không à. Trúc không nói gì thêm, gật đầu vài cái cho có lệ, rồi quay lưng chuẩn bị đi vô. Trúc ơi, cho anh hỏi em. Lãm cố gắng giữ chân cô lại, dù rằng chẳng biết sẽ hỏi cái gì. Và đúng như dự đoán, Trúc quay đầu lại nhìn anh khó hiểu. Cho anh hỏi, sao tiệm bánh của mình tên là Hoàng Hôn vậy em? Cô nhanh chóng ngắt lời anh bằng một câu hỏi khác. Khoan, sao anh biết tên tôi vậy? Lãm đực mặt ra, càng làm cho nghi vấn trong lòng Trúc rõ ràng hơn nữa. À, vậy là bà chị tôi nói đúng không? Rồi cô đông đưa dành môi, trong khi lại một lần nữa định bước vô trong. Ê nè, em chưa nói gì sao, thì tiệm mình tên là Hoàng Hôn mà. Vẫn như cũ, Trúc dừng lại, cau có nhìn anh một hồi, trước khi chậm rãi trả lời. Thì chị em tôi thích Hoàng Hôn. Lãm mừng trở ra mặt, anh tự chế tay cho mình. Anh cũng thích Hoàng Hôn nè. Nét mặt của Trúc không phải vì thái độ của Lãm mà thay đổi. Cô bất giác thở dài, rồi quăng cho anh một tràng hờ hững. Tiếc là tên tiệm bánh của tụi tôi đã được đăng ký bản quyền rồi. Anh có thích cũng không có đăng ký làm tên tiệm bánh của anh được đâu. Lãm thật sự muốn điên đầu với cô gái lắm chiêu này mất thôi. Rõ ràng anh chỉ cần tìm một chủ đề để cả hai cùng nhau nói chuyện mà thôi. Vậy mà năm lần bảy lượt đều bị từ chối theo một cách không thể nào củ chuối hơn. Trúc cũng không quá bất lịch sự. Cô đứng đó nhìn anh như chờ đợi cho lời phản hồi. Nhưng rồi mãi không thấy nên đành quay bước vào bên trong. Anh thích Hoàng Hùng và cũng thích em nữa. Trúc khựng lại. Cô không trả lời. Vai chỉ rung lên khe khẽ, chẳng rõ cảm xúc như thế nào. Đoạn tưởng như cuộc hội thoại sẽ kết thúc trong vô vọng. Nhưng không. Trúc khe khẽ hỏi. Hoàng hôn cũng chỉ là khoảnh khắc. Tình yêu của anh cũng chỉ le lói được mấy tiếng thôi sao? Dẹp đi, yêu đương gì? Lần này thì cô thẳng thừng đi vào trong, tuyệt nhiên chẳng quay lại nhìn anh nè. Dù anh có đứng đó chờ hơn một tiếng, Liễu chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng vị khách đẹp trai hôm nay dường như có chút gì đó buồn bã, khác với lúc mới đến. Cô không tiện hỏi, chỉ lẳng lặng quan sát mỗi cái chau mày của anh cho tới khi anh đi khuất hẳn. Lãm trở về con phố thân thuộc, khác lạ duy nhất chắc là chiếc cờ tang được treo đầu ngõ và tiếng nhạc đám tang cất lên não nề. Người ra vào lễ tang cũng kha khá nhiều, xe đậu chật kín. Lãm cũng đi sang thắp cho ông bà một nén nhang, ngồi xuống uống nước nói chuyện với cô con gái. Người đàn bà ấy chắc cũng đâu đó hơn 40, đầu chích căng tăng, tóc tai rối bù chẳng thèm chải chuốt, khóe mắt sưng lên như dạo Lãm mới gặp hồi sáng nay. Cô sụt sùi kể lại. Khổ thân hết sức. Vợ chồng tôi còn bàn nhau là qua tháng tới sẽ lên đây thăm ông bà rồi. Không hiểu sao ông chở bà đi làm chi cho phải chết thảm như vậy. Những chữ cuối cùng Lãm nghe được vốn không rõ ràng như cách anh sắp xếp chúng ở trong đầu. Bởi người đàn bà ấy đã gục mặt mà khóc nấc lên điên hồi. Anh dỗ dành an ủi mãi mới thôi. Thì ông bà bị làm sao mà nặng vậy hả chị? Đợi cho người ấy bình tĩnh, anh mới dám dè dặt hỏi. Bị người ta đụng trúng cậu ơi. Mấy đứa thanh niên trôi trôi đi từ Đà Lạt về, rồi mắt nhắm mắt mở sao tông thẳng vô hai ông bà. Đáng lý ra anh không nên hỏi nhiều, bởi nghe xong thì không khỏi nén được tiếng thở dài não nuột. Chỉ vì sự cẩu thả của một vài kẻ vô ý đã khiến cho một gia đình tan nát theo cách như vậy. Trong lòng anh tự hỏi, không biết rằng những kẻ đó hẳn có chút nào ân hận hay chưa. Đám tang ông bà cụ diễn ra trong vòng 3 ngày. Giữa tuần là đã mang hai cổ quan tài đi an táng ở một nghĩa trang trong quận, cách đó không xa. Ngày đưa tang Lãm cũng có tham gia. Anh không nén được nỗi xúc động, nhất là khi thấy con cháu của ông bà gào khóc bên mộ huyệt. Nước mắt trong anh cũng chực trào rơi ra từ bao giờ. Suốt cả ngày hôm đó, dù chẳng còn tiếng kèn trống đám tang, tiếng tụng kinh gõ mõ, Lãm vẫn cảm giác nặng nề đến vô tận. Anh đi làm trong bộ mặt không mấy vui, đầu óc mông lung tới mức trống rỗng. Một ông lão bệnh nhân thân thiết với anh mới cất tiếng hỏi han. Bữa nay chú mày thất tình hả? Lãm thoáng giật mình, lúng túng một chút. Bởi bình thường anh sẽ là người hỏi han ông, hôm nay anh đã bị thay đổi vai trò một cách bất ngờ. Dạ không, mấy bữa nay cháu không được khỏe cô à. Ông già cười hiền, đôi tay gầy guộc teo tóp đưa lên ngực của anh rồi vỗ vô nhẹ nhẹ. Không khỏe ở đâu thì trị chỗ đó. Không khỏe ở tim thì đi tìm người mà trị. Đến lúc này Lãm mới chợt nhận ra chuyện anh buồn vì cái chết của ông bà cụ hàng xóm chỉ là một phần. Phần còn lại là về Trúc, người con gái ở tiệm bánh Hoàng Hùng kia. Quá ra là vậy. Quá ra không gặp cô mấy ngày nay, lòng anh như héo rũ đi mà anh chẳng hay. Chẳng cần chờ cho đến tối, sau khi tan ca, anh lập tức chạy sang tiệm bánh của hai chị em. Lần này anh chỉ thấy đúng mỗi người anh cần tìm. Trúc đang đứng ở trên một cái ghế trước hiên, dùng cây chổi chọc chọc vào cái bảng hiệu một cách đầy khó khăn. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cô thoáng ngỡ ngàng, giật mình và bối rối. Cô vẫn đứng yên trên chiếc ghế đẩu, siết chặt thân cây chổi trong tay, chờ cho anh đi đến bắt chuyện. Em đang làm gì? Cô cúi gằm mặt, giọng nói vẫn sang sảng. Hình như cái bảng hiệu bị hư rồi, tôi cắm điện mà nó không sáng. Nè, em xuống đi, để anh lên xem thử cho. Trúc gật gật đầu vài cái, chẳng rõ cảm xúc là gì, bởi mái tóc dày đã phủ lòa xòa trước mặt. Thế vậy, Lãm liền đứng lên chiếc ghế đẩu thế chỗ cho cô. Mắt anh tập trung, dường như ra vẻ chuyên nghiệp lắm. Chừng như ngẫm nghĩ gì đó, Lãm đưa tay lên, vỗ vài cái vào phía trên cái bảng hiệu. Đột nhiên trong sự ngỡ ngàng của cả anh và Trúc, cái bảng hiệu bừng sáng. Ánh sáng màu vàng trong phút chốc soi rõ cả khoảng sân trước của cửa tiệm, soi vào đôi mắt hào hứng của anh, soi cả vào ánh nhìn ngưỡng mộ của Trúc dành cho anh. Nhưng cô chẳng để lộ điều ấy ra quá rõ ràng, liền lập tức đanh giọng. Thôi, anh xuống đi, đứng đó hoài à. Cô vừa nói xong thì lại đi vào bên trong, để lại anh với đống tàn tro của hy vọng. Đang từ tốn leo xuống chiếc ghế đẩu, anh lại vô tình nhìn sang bên kia đường. Có một người đàn bà đang đứng nhìn chằm chằm vào anh. Không phải ai xa lạ, đó là con gái của ông bà cụ hàng xóm. Anh định lớn tiếng gọi với theo, nhưng người đàn bà ấy đã nhanh chóng nổ máy xe chạy đi mất. Anh không nghĩ nhiều, có thể đang chạy xe thì thấy người quen nên bà ấy đứng lại nhìn thì sao. Nhưng mà rõ ràng đôi mắt ấy không hề thể hiện sự thiện chí nào với anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lãm tự hỏi, trong khi đem chiếc ghế cất vào một góc. Quay sang thấy Trúc đang lui cui sắp xếp bánh lên kệ, anh cũng xin một chân phụ giúp. Trúc đồng ý, dù chưa chính thức nói ra bằng lời. Làm một lúc, Lãm như nhớ ra việc gì đó, liền quay sang hỏi Trúc. Ủa, sau này anh không thấy Liễu gì? Trúc im lặng, đôi tai đang thoăn thoắt làm việc, cũng khựng lại ngay sau câu hỏi ấy. Đợi cho một hồi sau, nhìn thấy sự bất lực hiện rõ trên gương mặt người đối diện, Trúc mới khe khẽ nói. Chị đi xa rồi, chắc còn lâu lắm mới trở về. Lãm buồn buồn ậm ừ. Dẫu rằng anh không có tình cảm với Liễu, song trước việc phải chia tay một người bạn một cách bất ngờ như vậy, đúng là không hề dễ chịu với anh. Nhất là khi Trúc còn nhấn mạnh rằng sẽ còn rất lâu anh mới có thể gặp lại cô gái ấy. Liễu đi nước ngoài hả em? Trúc theo quán tính gật đầu cái rụp. Thế sao em... Lãm trong vô thức định hỏi câu tiếp theo, thì chợt nhận ra nên nhanh chóng ngăn bản thân lại. Tuy nhiên Trúc đủ thông minh để đoán định được. Anh tính hỏi tôi sao còn ở lại đây chứ gì? Anh xin lỗi, anh hơi nhiều chuyện ha. Anh chột dạ, ngại ngùng mà gãi đầu sồn sột. Trúc không còn nhìn vào mắt anh nữa, mà lại tập trung vào công việc, dù miệng vẫn lẩm bẩm đáp trả. Anh không chỉ hơi đâu. Hiểu rõ được lầm lỗi của mình, anh đứng sững người, mặt cúi xuống ngó lơm lơm vào những mảng gạch ở dưới chân. Phía bên kia, Trúc hoàn toàn biết được điều ấy. Nè, có muốn phụ tôi làm bánh không? Như một câu thần chú khiến cho người đang sắp chết sống lại, Lãm liền ngẩng lên, mỉm cười đáp. Có chứ. Lần này trước nụ cười của anh, Trúc không còn tránh né nữa. Cô đón nhận nó, đồng thời cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chiều hôm đó, Lãm ở cạnh Trúc trong căn bếp, phụ giúp cô những công việc lặt vặt, Dù căn bếp có nóng, bột mì bay tứ tung, vung vãi trên bộ đồ của anh, Lãm vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng vô kể. Mắt anh không sao rời khỏi gương mặt của người con gái đáng yêu ấy. Dù đôi lúc cô lại châu mày, chăm chú tới mức quyết liệt, song với anh nó dịu dàng quá đỗi. Anh có nhớ hôm trước anh hỏi tôi sao lại đặt tên tiệm bánh là Hoàng Hôn không? Trúc bâng quơ cất lời, trong khi đôi tai vẫn nhịp nhàng nhồi bột. Ừ, anh tưởng em đã trả lời rồi mà. Nghe câu nói thành thật của Lãm, Trúc tủm tỉm cười. Ủa tôi nói sao anh nghe vậy hả? Người gì đâu mà thiệt thà quá chừng. Ừ, anh không biết. Chắc tại anh thấy nó cũng hợp lý á. Trúc thôi không chú tâm vào anh, mà lại hướng về đống bột mềm mại trong tay. Đó, chỉ đúng một phần thôi à. Lãm im lặng chờ đợi. Như tôi nói rồi đó, hoàng hôn là một khoảnh khắc trong ngày. Với tôi thì nó đẹp lắm. Mà cái cảm giác ánh sáng phải giằng co với bóng tối, rồi để lại chút sự lẻ loi cuối cùng, làm cho tôi bồi hồi, vừa đồng cảm nè. Mà anh biết rồi đó, cuối cùng thì bóng tối sẽ luôn chiến thắng. Nhưng mà sự chiến thắng ấy đâu có cố hữu. Rồi thì sáng hôm sau bình minh lại xuất hiện, ánh sáng lại thay thế bóng tối đó thôi. Lãm chen lời, Trúc vẫn không hồi đáp. Im lặng một lúc lâu, khối bột trên tay dường như đã bắt đầu khô lại. Tôi muốn thực tại trở nên vĩnh cửu, thay vì phải kết thúc rồi bắt đầu lại từ đầu. Tôi ghét bình minh, ghét mỗi sự khởi đầu. Trong những giây phút cuối cùng, Trúc không thể kiềm được sự mạnh mẽ vốn thường trực. Cô òa khóc, hàng loạt giọt nước mắt tuôn ra, ướt đẫm cả khối bột cô đang cầm trên tay, đánh gục toàn bộ đôi chân cô gái nhỏ. Lãm lao đến, ôm lấy cô vào lòng. Và trong khoảnh khắc ấy, anh cũng không thể thôi ngăn lại những cơn xúc động ồ ạt của mình. Anh khóc, đôi tay ghì chặt lấy cơ thể nhỏ thó, run rẩy lên từng hồi kia. Sự đồng cảm, yêu thương dường như đang siết lấy cả hai không thôi. Dưới ánh nắng lè lối còn sót lại của buổi hoàng hôn, có hai con người đang dìu đỡ nhau bước qua vùng tăm tối nhất. Trúc không cố tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối, mỏng manh và vùng vỡ đến nhường nào, mà những điều ấy chỉ có Lãm mới nhận ra. Anh hôn cô trong tia nắng vàng. Cô thoáng ngại ngùng, đôi mắt tròn xoe rụt rè dự định lẩn trốn. Nhưng không, không thể. Cô chẳng thể giấu che được tâm tư của mình. Cô đã thích anh, và anh chỉ mong có thế. Cả hai đê mê hôn nhau đắm đuối, mặc cho bóng đêm đen kịch ngoài kia đang dần dà phủ xuống phố phường. Lãm và Trúc ngồi ăn cạnh nhau bên chiếc bàn nho nhỏ mà vốn chỉ riêng biệt dành cho anh. Họ nhấm nháp chiếc bánh tro xăng do tự tay mình làm, cười đùa khúc khích trước mỗi câu nói ngu nghê của Lãm hoặc đôi cái châu mài đáng yêu của Trúc. Khi con người ta yêu, người ta dễ quên đi mọi khái niệm về thực tại lắm. Thoáng chốc trời cũng đã khuya, Trúc đành phải đóng cửa tiệm, Lãm cũng phải trở về nhà. Cả hai chia tay nhau mà chẳng hề có chút bằng lòng. Ngày hôm sau, Lãm đi làm với một bộ dạng tươi tỉnh, vui vẻ tới mức trên môi anh không sao thiếu đi được nụ cười. Đến độ ông lão bệnh nhân cũng ngỡ ngàng. Nè, mày bị hâm hả? Huyết áp tao cao như vậy mà mày cười là cười cái gì? Lãm lập tức chấn chỉnh thái độ, quay sang giải thích. Dạ, cháu xin lỗi cụ. Cháu chẳng qua là... À... Vậy là đi làm lành với bạn gái rồi chứ gì? Thấy tàu nói đúng chưa? Ông cụ ra vẻ khoái chí, tự đắc với chiến công của mình, Dạ, nhờ ơn của cụ đó. Thế cụ muốn con trả ơn cho cụ cái gì? Ông lão nhìn lãm một hồi, không nói không rằng, mò mẫm bên dưới cái giường bệnh, lấy ra một mẫu giấy, rồi đưa nó cho Lâm. Tao có chút đồ, nhờ chú mày giữ hộ. Lỡ như mà tao có chết rồi, thì đưa cho con trai của tao giùm. Sao cụ lại nói vậy? Cụ vẫn còn... Tao chuẩn bị trước thôi. Đời mà, đâu có biết trước được chuyện gì. Có thể nay tao nói chuyện với chú mày, nhưng mai tao chết thì sao? Lam thở dài đứng dậy, vỗ nhẹ vào tai ông cụ, giọng nói cố lạc quan nhất có thể. Dạ, cháu sẽ giữ giúp cụ. Nhưng mà cụ yên tâm, chỉ là cao huyết áp thôi. Cứ nghỉ ngơi, thì cụ sẽ vẫn còn ở cạnh cháu dài dài mà. Anh nói những lời cuối, trước khi nở ra một nụ cười động viên ông cụ, rồi quất bóng sau căn phòng bệnh. Cũng đã đến giờ tan làm, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Lần này anh có mua sẵn một bó hoa hồng, lát nữa sẽ đem đến tặng cho Trúc. Không nấn ná, chần chờ như mọi hôm, Lãm phóng xe lao thật nhanh trên con đường, mắt đầy hy vọng hướng về tiệm bánh Hoàng Hôn. Khi chiếc xe của anh chỉ còn cách tiệm tầm khoảng 2 mét, thì anh thoáng thấy có kha khá người đứng nhốn nháo ở phía trước. Vội đá chống xe, anh chạy tới xem xét, thì thấy cửa tiệm bánh đã dính đầy sơn đỏ. Cũng may là đang đóng cửa, nếu không thì không biết sẽ bị gì tiếp theo. Anh hướng ánh mắt giận dữ về phía đám người đang cầm những hộp sơn đỏ trên tay. Để rồi bất ngờ khi nhận ra, họ chính là con cháu của ông bà cụ hàng xóm sát bên nhà anh. Trong số đó có cả người con gái của ông bà. Là chị, sao chị lại... Người đàn bà nọ không hề gì nể sự có mặt của Lãm, liền lớn tiếng đuổi anh ra nơi khác. Cậu tránh ra đi, đây không phải chuyện của cậu. Nói xong, bà ta liền hất cả đống nước sơn về phía cánh cửa. May là Lãm tránh ra kịp lúc, không thì đã ăn trọn rồi. Anh tức giận nói lớn. Nè, mấy người có dừng lại hay không? Sao tự nhiên lại phá tiệm của người ta? Anh lao đến, túm lấy một người đàn ông vật ra đất, rồi đẩy những người đang cầm trên tay lọ sơn ra, khiến cho họ ngã sóng xoài. Bằng một cách nào đó, Lãm lại có một sức mạnh phi thường. Anh tả xung hữu đột, ngăn cản đám người. Cho đến khi đối diện với người đàn bà nọ, anh lại có chút nhân nhượng, nhất là khi thấy bà ta đang trượt nước mắt. Cậu tránh ra đi. Chị dừng lại cho tôi. Chị bị điên hay sao vậy? Đúng, tao đang bị điên đó. Tao phải phá sập chỗ này, hiểu chưa? Đang lúc Lãm còn chưa biết phải xử trí làm sao, thì một chiếc xe hơi đã nhanh chóng dừng lại trước đám đông. Ba bốn người chạy ra, những người đàn ông thì túm lấy những hộp sơn rồi ném đi. Riêng một người đàn bà, quần áo có vẻ sang trọng, chậm rãi bước tới. Bà ấy nhìn người đàn bà đang cầm sơn trên tay, ánh mắt và cả gương mặt với Lãm lại có chút quen thuộc. Nhưng chưa kịp nghĩ, thì người đàn bà sang trọng đã ứa nước mắt mà nói lớn. Các người muốn cái gì? Các người còn muốn cái gì nữa? Con của tôi nó chết rồi, vẫn còn chưa vừa lòng các người hay sao? Trong tiếng nấc nghẹn ngào của bà, người đứng đối diện cũng không thể ngăn được cơn xúc động. Bố mẹ tôi cũng mất rồi, thì ai đền cho tôi đây? Trời ơi! Cả không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Ai nấy đều hoàn toàn không dám cất lên bất kỳ một âm thanh nào. Trong ánh sáng lập lòe của buổi chiều tà, tất cả những con người nơi ấy, ai cũng chìm sâu trong hàng tấn bi kịch. Người con của ông bà cụ hàng xóm là người lên tiếng trước. Bà đi tới, chất vấn trong dòng nước mắt nóng hổi. Con của bà tông chết ba mẹ tôi. Nếu không phải tại chúng nó, thì ba mẹ tôi đâu có chết thảm như vậy. Người đàn bà sang trọng cũng nhanh chóng đáp lời. Nhưng mà con của tôi cũng chết rồi. Chúng tôi cũng đã bồi thường và xin lỗi gia đình cô. Cô còn muốn cái gì nữa? không có bất kỳ một thứ gì có thể thay thế được ba mẹ tôi. Bà hiểu chưa? Trả ba mẹ tôi lại đây. Con của ông bà cụ bắt đầu động tay động chân với người đàn bà kia. Tuy nhiên bằng sự quyết liệt, bà ấy mạnh mẽ xô ngã kẻ tấn công mình. Vậy thì ai trả con của tôi lại đây? Ai trả hai đứa con gái của tôi đây hả? Vừa nghe đến câu đó, Lãm bất ngờ giật thoát mình. Anh trợn tròn mắt, nhìn về phía gương mặt người đàn bà vừa mới cất tiếng. Trời ơi, thôi đúng rồi. Thảo nào anh lại thấy có cái gì đó quen thuộc. Mặt của bà ấy rất giống mặt của chị em Liễu và Trúc. Nhưng mà ý của bà ấy là sao? Hai đứa con gái đã chết. Không lẽ là... Lãm càng lúc càng hoang mang hơn, liền chạy đến, nắm lấy tay người đàn bà, rồi hỏi dồn dập. Bác ơi, người con gái mà bác nói có phải tên Liễu và Trúc hay không? Bác trả lời cho con nghe đi, có phải hay không? Cậu là ai vậy? Trước sự bất ngờ của người đàn bà, Lãm vẫn chẳng hề có ý định buông tha. Anh càng lúc càng hỏi dồn dập hơn, dường như sắp hóa điên rồi. Có phải Liễu và Trúc hay không bác? Bác trả lời cho cháu biết đi. Phản ứng thái quá của anh dẫu khiến cho bà sợ, nhưng rồi không ngăn được cơn xúc động của bà. Bà vừa khóc vừa gật đầu xác nhận. Lúc bấy giờ Lãm hoàn toàn không còn bất kỳ một nhận thức nào nữa. Anh ngã gục xuống, dù tay chân vẫn cố sức bám trụ, nhưng đầu óc anh bây giờ chỉ còn là một khối rỗng toát. Như thế là sao? Không lẽ Trúc đã chết rồi hay sao? Nhưng từ lúc nào? Tại sao anh không hay biết gì? Mẹ của Trúc nhìn thấy thái độ hoảng loạn của Lãm thì lo lắng hỏi han. Cậu có sao hay không? Lãm vẫn chưa có ý định buông tha cho bà. Anh hỏi tiếp bằng giọng đã lạc cả đi. Bác à, Trúc mất kỳ nào vậy? Nó mất cách đây gần một tuần rồi. Nhưng mà cậu là bạn của con gái tôi hay sao? Đến lúc này anh không còn có thể bám víu vào bất cứ thứ gì. Lòng tự hỏi rằng rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Trúc lại mất cách đây một tuần? Vậy những hôm anh gặp hai chị em cô ấy tại đây là sao? Trời ơi, anh đang bị cái gì như thế này? Càng nghĩ càng cố gỡ rối, đầu óc anh dần trở nên mụ mị. Giữa hàng tá tiếng xôn xao của những người xung quanh, Lãm ngất liệm đi. Khi Lãm lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong tiệm bánh Hoàng Hôn. Xung quanh chẳng còn bất kỳ ai, chỉ còn bóng dáng có một người con gái tóc ngắn đứng ở trong bếp, tay không ngừng thoăn thoắt nhồi bột. Là Trúc. Lãm ngồi bật dậy, bước tới gần. Rồi anh lại sực nhớ về việc cô đã chết. Trúc. Trúc ơi, em là... Trúc ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục cúi xuống làm nốt phần việc của mình. Lãm cố nén sự sợ hãi, anh đứng dậy, bước tới gần cô hơn một chút. Em có thể trả lời câu hỏi của anh hay không? Cô vẫn im lặng, đem khối bột trên tay đến lò nướng, bỏ vào, rồi căng chỉnh nhiệt độ, phó mặc cho thái độ của Lãm. Trúc, em chết rồi đúng không? Trúc khựng lại, đôi vai cô rung lên nhẹ nhẹ, rồi dần trở nên mất kiểm soát. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt đang ngập ngụa trong hàng tá những giọt nước long lanh. Cô òa lên khóc nức nở. Em xin lỗi. Xin lỗi chị đã giấu anh. Không, đừng như vậy mà. Anh yêu em. Trúc lắc đầu, những giọt nước mắt vẩy lên tung tóe khắp gương mặt bầu bĩnh của cô. Anh cũng không sao ngăn nổi được lòng mình. Anh đã yêu cô, một tình yêu bừng cháy như căn bếp nơi họ đang đứng. Dẫu có cố dập tắt, nó vẫn luôn cháy âm ỉ bên trong mỗi con tim. Anh lao đến, ôm lấy cô vào lòng, chẳng còn để tâm chuyện người ma, âm dương. Hai kẻ yêu nhau, nào nghĩ tới mọi sự khác biệt. Họ hôn nhau, giữa nước mắt, tiếng lách tách của chiếc lò nướng ở bên cạnh. Lãm và Trúc ngồi cạnh nhau, vẫn là bên chiếc bàn cũ. Cô tựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền. Anh thì mãi mê chăm chú vào ánh hoàng hôn. Đột ngột Trúc thôi không ngồi nữa. Cô đứng dậy, nhìn thẳng về phía trước. Đoạn quay sang mỉm cười mà nhìn anh. Anh à, em rất sợ bóng tối. Em cũng rất sợ mọi sự khởi động. Em chỉ cảm thấy bình yên với ánh hoàng hôn mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì em không còn sợ nữa. Đôi khi sự khởi đầu lại tốt hơn cho một thực tại hư ảo, có đúng không anh? Thế là em quyết định rồi. Em sẽ mạnh mẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Lãm nghe tới đó thì không kìm nổi được lòng mình, liền đứng bật dậy, ôm lấy cô. Trên vai anh, cô thỏ thẻ. Sau này, mỗi lần nhớ tới em, anh hãy ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn nha. Bởi vì em là hoàng hôn. Nói tới đó, cô đã vội tan biến trong vòng tay của anh. Lãm hụt hẫng tới mức ngã quỵ xuống, rồi nấc nghẹn lên từng tiếng. Tiếng khóc của anh, những giọt nước mắt của anh và cả tình yêu của anh gửi trọn lại cho ánh hoàng hôn. Sau ngày hôm đó, Lãm tìm đến nhà của Trúc và Liễu. Anh không hề kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với hai chị em, chỉ nói rằng mình là bạn của Trúc. Mẹ các cô rất ân cần tiếp đón anh, chia sẻ với anh nhiều việc. Trong đó có cả việc Trúc vốn là một người bị trầm cảm lâu năm. Sau một thời gian ở Đà Lạt đi tình dưỡng, thì tinh thần cô đã tốt lên kha khá. Nhưng rồi khi chị cô là Liễu đi đón cô bằng xe hơi của gia đình, thì đã xảy ra tai nạn với hai ông bà cụ. Do Liễu là người cầm lái, chưa có nhiều kinh nghiệm, lại vì quá hoảng loạn nên cô đã bẻ lái sang làn đường bên cạnh, khiến cho một chiếc xe tải khác tông phải. Cuối cùng cả bốn người trong vụ tai nạn không ai qua khỏi. Ngồi thêm một lúc, Lãm lại trở về nhà. Mãi tới vài ngày sau nữa, anh mới nhận thêm một thông tin. Bên cơ quan điều tra đã tìm hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn. Do xe máy của ông bà cụ bị mất lái nên đâm về phía chiếc xe của hai chị em Trúc. Người ta khám nghiệm tử thi của ông cụ thì biết được rằng trước khi chết, ông đã lên một cơn đau tim, nên vì vậy mới gây ra cớ sự. Khi mọi sự rõ ràng, gia đình con cái của ông bà cũng vô cùng ăn năn, lập tức sang bên nhà Trúc để xin thứ lỗi. Mẹ cô cũng không chấp nhận, dẫu sao thì cả hai gia đình đều phải chịu những mất mát như nhau, oán trách thì cũng chẳng được gì nữa rồi. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi Lãm là vẫn một mình ôm mối tương tư về bóng hình của cô chủ tiệm bánh tên Trúc. Ngày nào anh cũng chạy ngang tiệm bánh để xem xét, trong lòng thầm mong rằng sẽ bắt gặp được bóng hình của người thương. Tuy nhiên anh nghe nói cửa tiệm này sớm muộn gì cũng sẽ không còn nữa, bởi mẹ của Trúc đã sang cho một người khác cách đây không lâu. Trùng hợp thay, khi anh đi làm vậy, chạy ngang qua tiệm bánh thì đã thấy có mấy người đang lục đục sửa chữa cái gì đó. Anh hớt hải ghé vào, dù không biết sẽ lấy cớ gì đây. Mấy người tính phá bỏ chỗ này sao? Những người đàn ông nhìn anh rồi lại tiếp tục với công việc đang làm, chẳng ai quan tâm. Cho tôi xin lại cái bảng hiệu được hay không? Ở đâu ra mà xin vậy? Một giọng nói từ bên trong phát ra, là một cậu trai trẻ, mặt non choẹt, mái tóc dài cột đuôi ngựa, dốc dáng cao gầy. Ai cho đâu mà anh xin vậy? Cậu ta khoanh tay, nhìn anh với đôi mắt thái độ. Lãm lúng túng gãi đầu. Tôi mua cũng được, bán cho tôi đi. Không. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng của Lãm, cậu trai mũi lòng giải thích. Sắp tới tôi dùng lại tên của tiệm bánh này mà, sao bán cho anh được? Thật không? Cậu giữ lại tiệm bánh hoàng hôn này sao? Cậu trai mỉm cười gật gù. Tôi thấy cái tên này cũng hay, nên giữ lại luôn. Ủa, mà bộ trước đây anh là khách quen của tiệm này sao? Sau này nhớ tới ủng hộ nha. Anh chỉ biết đứng nghe rồi cười thầm, chứ hoàn toàn không trả lời chi cả. Vậy là tốt rồi, tiệm bánh hoàng hôn sẽ vẫn luôn ở đó, vẫn mãi ở đó, chờ anh sau mỗi giờ tan làm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tiệm bánh hoàng hôn, một sáng tác của Trần Phụng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.